Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 365, Tần Thủy Hoàng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách đầy đất lông gà sau, Diệp Phong mang theo Kỳ Kỳ, vỗ vỗ mông, đi rồi, tất cả mọi người đều khiếp sợ với Thiên Triều Tần Vương cùng Thiên Triều Hoàng Tộc Công Nhiên Quyết. Liệt. Cũng tương đương nghi hoặc tiểu ác ma vì sao dám hướng khắp thiên hạ tuyên bố. Nửa năm trong vòng muốn đi thiên kinh tìm Diệp thị tông tộc. Cấp khắp thiên hạ người đòi lại một cái công đạo. Đương nhiên, đầu không hổ nhão người. Tất cả đều cho rằng tiểu ác ma này chỉ là muốn đi vì chính mình đòi lại một cái công đạo. Rốt cuộc Diệp thị tông tộc làm hạ như thế phát dồ việc. Này mục đích chỉ là vì giết chết tiểu ác ma. Chính hắn mới là lần này Diệp thị tông tộc làm việc ngang ngược lớn nhất khổ chủ. Nhưng tiểu ác ma đến tột cùng sẽ lấy như thế nào phương thức đi đòi lại cái này công đạo. Khiến cho khắp thiên hạ người cực đại tò mò cùng ngờ vực. Thậm chí rất nhiều sòng bạc đều coi đây là cơ hội. Khai phá các loại bàn khẩu. Như là lấy ám sát phương thức bàn khẩu là một bồi nhị. Mẫu tử liên thủ phương thức là một bồi tam. Thuần túy chỉ là mạnh miệng cho hả giận phương thức là một bồi một. Diệp thị tông tộc nào đó đại bi hề ra, nữ nhân là họa thủy. Sát nữ nhân là vì thương sinh tạo phúc, chuyện lạ quái luận. Làm cho Diệp thị tông tộc bị nghênh đón một đợt mãnh liệt từ hôn chiều. Này đó lòng căm phẫn từ hôn các gia trưởng chung, số ít là thật lo lắng nhà mình khuê nữ gả cho Diệp thị tông tộc. Sẽ gặp cực kỳ tàn ác ngược đãi, tuyệt đại đa số còn lại là nương này sóng lên án công khai Diệp thị tông tộc dư luận. Nhân cơ hội cùng Diệp thị tông tộc phân rõ giới tuyến. Thực hiển nhiên, Diệp thị tông tộc đã bị tương đương nhiều có thức chi sĩ cực không xem trọng. Vốn là một đám hủ bại gần ngàn vạn năm ký sinh giai tầng. Phàm là có mấy cái có thể thoáng tranh đua anh tài. Gì đến nỗi là một nữ nhân gà mái báo sáng đạt ngàn năm lâu. Vốn là nhược thế quần thể. Lại còn cố tình chọc phải chó điên tật xấu. Có thể nghĩ, luôn luôn mạnh mẽ bá đạo. Tàn nhẫn độc ác thiên hậu. Sẽ như thế nào đối mặt này đàn tự cho là đúng lang. Kỳ thật đã sa đọa thành dương, còn phì thành heo, xuẩn thành cẩu, cố tình vẫn là chó điên kỳ lạ sinh vật tộc đàn. Nhưng lệnh người kỳ quái chính là, thiên hậu chỉ là dân dạy Diệp thị tông tộc vài câu sau. Liền không giải quyết được gì. Tương phản, Diệp thị thiên triều còn tuyên bố cướp đoạt Tần Vương vương tước thánh chỉ. Không có biện pháp. Diệp thị tông tộc đã đem Diệp Phong từ gia phả chung xóa tên. Thiên triều thiết quy, phi hoàng tộc không được phong vương, vứt bỏ thiên triều Tần Vương tước vị tiểu ác ma. Lại ở 12 tuổi sinh nhật hôm nay, bị vô chi kỳ kỳ sắc phong vì Đại Tần đế quốc đệ nhất vị hoàng đế. Khan ở quốc sử cập đế quốc hiến chương mặt trên thể văn ngôn biểu đạt phương thức chính là Đại Tần đế quốc Thủy Hoàng đế, tên gọi tắt Tần Thủy Hoàng, một không cẩn thận liền hỗn thành cái dị thế bản Tần Thủy Hoàng. Luyện cấp cuồng ma ngốc mông rất nhiều, thâm giác bất tường, vì tận lực tránh cho nhị đại mà chết lịch sử bi kịch. Vì thế mệnh lệnh cả nước bốn phía tăng cường quân bị, cũng tự mình ra tay, thao luyện tân quân, ngắn ngủn 3 tháng thời gian. Đại Tần đế quốc liền tăng cường quân bị ngàn vạn, tổng binh lực đạt tới 1.200 vạn chi chúng. Này 1.000 vạn tân quân, bị kiêm nhiệm Đại Tần đế quốc binh mã đại nguyên soái Diệp Phong. Bãi ở rộng lớn vị thủy nguyên trung, cần luyện không thôi, người trong thiên hạ vì thế tất cả đều khiếp sợ. Đây là xích quả quả muốn trực tiếp khai chiến tiết tàu A. Chính là Đại Tần đế quốc binh mã lại cường, cũng không có khả năng ở ngắn ngủn 2 tháng trong vòng là có thể lướt qua thật mạnh quan ải. Công đến thiên kinh A, huống chi thiên triều binh mã uy hiếp thiên hạ mấy trăm năm lâu. vẫn luôn chưa chắc bại tích. Thật đánh lên tới, Đại Tần chưa chắc sẽ là này đối thủ. Càng đừng nói đánh đến thiên kinh diệt quốc trình độ. Luyện cấp cuồng ma gần nhất vì sao có thể như vậy nhàn? Không cần luyện cấp sao? Trường sinh đệ nhất cảnh luyện cấp. Luyện cấp cuồng ma tiếp tục bảo trì nhất quán hiệu suất cao. Cơ hồ lấy một ngày nhất giai hỏa tiễn xung phong tốc độ. Chỉ hoa 5 ngày thời gian liền cuồng vọt tới một bậc tam giai đỉnh. Nhưng là một vọt tới tam giai đỉnh, ly một bậc trung giai chỉ kém như vậy một tia thời điểm. Đã lâu pháp lực tập não, các loại huyễn tương cảm giác lại xuất hiện, sợ tới mức luyện cấp cuồng ma chạy nhanh phanh lại. Không đem tím hoa thăng cấp đến thật cấp, luyện ra một cảnh một bậc dưỡng nguyên đan, Diệp Phong là không dám lại tu luyện. Nhưng thật cấp linh hỏa nơi nào tìm? Đương nhiên không thể phụ hợp não tàn tiểu háo tử chủ ý. Đi ác ma uyên tìm, luyện cấp cuồng ma đem toàn bộ chủ ý đều đánh tới Diệp thị tông tộc trên đầu. Liền một cái bị phái ra làm sát thủ vật hy sinh đều có thể hỗn đến như thế hào rộng xã đoàn. Nghĩ tất do luyện cấp cuồng ma phụng hiến mấy đóa thật cấp linh hỏa. Đương không nói chơi, đây là Diệp Phong không thôi không miên suốt luyện binh 3 tháng lâu chân chính nguyên động lực. Tam cung lịch 10.013 năm tháng 5 28 ngày. Đại Tần đế quốc tác thiên đại đế kỳ kỳ. Ký tên đế quốc khai quốc tới nay đệ nhất phân tuyên chiến công văn. Đại Tần đế quốc đối thiên triều Diệp thị tông tộc tuyên chiến. Thiên hạ tức khắc ồ lên. Không khai chung một cái bàn khẩu. Bị toàn thể đánh cuộc dân mắng to lừa tiền các sòng bạc. Bách với sự phẫn nộ của dân chúng, bồi còn sở hữu tiền đánh bạc rất nhiều, sôi nổi khắc tích bàn khẩu. Bàn khẩu chính là, Đại Tần đế quốc đến tột cùng sẽ từ nước nào mượn đường tiến binh. Chinh phạt thiên triều cùng Đại Tần đế quốc, một cái ở Trung Châu ở giữa, một cái ở Trung Châu Tây Bắc góc, trung gian cách Thiên Sơn Vạn Thủy, mấy cái đại quốc. Truyền tống kỳ truyền tống khoảng cách hữu hạn, giống như vậy siêu cự ly xa vượt quốc chinh chiến, cần một đường biến thiết truyền tống trạm, ven đường bổ sung truyền tống nguồn năng lượng, cũng chính là linh thạch, huống chi truyền tống cũng cần không gian tọa độ, phi thân mật liên bang hoặc lấy thật lớn ích lợi đạt thành mượn lộ bí ước. Đừng quốc là sẽ không đối với ngươi mở ra không gian tọa độ. Đại Tần đế quốc đối Diệp thị tông tộc tuyên chiến, làm cho quanh thân nước láng giềng, đặc biệt là phương hướng chính xác nước láng giềng, sôi nổi lo sợ nghi hoặc bất an. Phàm là tân lập quốc gia, phàm là khai quốc thủy tổ, đều là khoe ra võ công, xâm lược thành tánh hạng người. Trừ quốc sôi nổi lo sợ nghi hoặc đây là tiểu ác ma coi đây là lấy cớ. Ở chơi qua phạt quắc xiếc. Vì Đại Tần đế quốc khai cương thác thổ, cũng có cực cá biệt nghèo đến nổi điên quốc gia, vẻ mặt xa ngóng trông Đại Tần đế quốc sứ giả tới nói mượn đường mật ước. Tiếp tế một chút trông vắng đến có thể phi ngựa lớn nhỏ quốc hố. Nhưng chờ mãi, vẫn luôn chờ đến Đại Tần đế quốc Tần Thủy Hoàng cùng Tác Thiên Đại Đế. Mang theo ngàn vạn đại quân đột nhiên mất tích lúc sau. Vẫn không chờ đến Đại Tần mật sử đã đến. Tháng 6 mùng 1, thiên kinh đầu đường, một cái thư sinh mặt trắng mang theo một vị 7-8 tuổi. Diện mạo bình phàm tiểu nha đầu, chính lưu luyến ở một mảnh ăn vặt than chung. Tiểu ác ma, người thật lớn gan chó, dám thật sự mang theo cái này tiểu tiện hóa cùng nhau ngày qua kinh chịu chết. Hét lớn một tiếng. Kinh bảo toàn bộ tiểu thực phố, một vị ưỡn ngực đột bụng, phì đến giống heo, tuổi chừng 16 thiếu niên, chỉ vào vị này thư sinh mặt trắng, vênh váo tự đắc nói, tiểu ác ma, ngươi chết chắc lạp, các ngươi huynh muội lần này tất cả đều chết chắc lạp. Liền tính ngươi nương là thiên hậu, cũng không kịp tới cứu các ngươi mạng nhỏ lạp, ngươi tới, tốc tốc đem này hai cái nghịch thần tặc tử cho bổn vương bắt lấy. Đưa giao tông phủ cho bổn vương thỉnh công. Cái này Đậu Bức là ai a? Kỳ Kỳ, ngươi nhận thức sao? Diệp Phong nhìn chằm chằm vị này cao lớn vạm vỡ mập mạp thiếu niên, vẻ mặt hiếm lạ nói, hắn chính là Hồng Vương gia Long Long, trước kia thích nhất khi dễ Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ chỉ vào thiếu niên này, vẻ mặt tức giận nói, Kỳ Kỳ đầu liền đã từng bị hắn lôi kéo hướng trên tường đánh vỡ quá rất nhiều lần. Này, bọn họ là như thế nào nhận ra Diệp Phong hai người? Không có biện pháp, Diệp Phong tổng cộng mới chỉ có tam chương pháp tương. Này tam chương pháp tương hình tượng, sớm bị có tâm Diệp thị tông tộc khắc bản thành giống. Ở nội bộ quảng vì gửi đi, Kỳ Kỳ nói mới vừa nói xong. Diệp Phong trong lòng, sát ý khuynh khắc đầy doanh. Hắn vẻ mặt đau lòng sờ sờ Kỳ Kỳ đầu nhỏ sau. Ôn thanh nói, Kỳ Kỳ, ngươi muốn như thế nào xử trí hắn? Lấy tiểu mau mau ném hắn. Kỳ Kỳ thở phì phì nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.